Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 831, chương 829, Hắc Thành buổi đấu giá. Ma Diễm Văn Minh thả ra tin tức, sau 16 ngày, đem siêu năng lực khai phá kỹ thuật phóng tới Hắc Thành buổi đấu giá lên lấy kỹ thuật trao đổi. Kỹ thuật phương thức tiến hành bán đấu giá. Trao đổi kỹ thuật bao quát tràm cấp chiến giáp kỹ thuật, ám vật chất lấy ra kỹ thuật, vật liệu kỹ thuật, siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền kỹ thuật cùng chòm sao cấp vũ khí kỹ thuật các loại. Bất kỳ đỉnh cấp kỹ thuật đều đang trao đổi phạm vi bên trong. Ai ra kỹ thuật tốt nhất, điều kiện cao nhất, mà Diễm Văn Minh liền dùng siêu năng lực khai phá kỹ thuật cùng ai trao đổi. Tràm cấp chiến giáp kỹ thuật, bao quát chiến giáp nguyên bộ kỹ thuật. Đây là tràm cấp Văn Minh mới nắm giữ chiến giáp kỹ thuật. Cũng là bọn họ có thể không thăng cấp làm tràm cấp Văn Minh kỹ thuật. Tuy rằng vũ trụ một ít Văn Minh sẽ bán ra tràm cấp chiến giáp linh kiện, nhưng rất nhiều lam cấp Văn Minh cũng không có nắm giữ tràm cấp chiến giáp thiết kế kỹ thuật. Muốn tràm cấp chiến giáp, cần hướng về thế lực lớn đặt làm mua. Nhưng rất nhiều tràm cấp Văn Minh căn bản sẽ không bán ra tràm cấp chiến giáp cho cao cấp Văn Minh. Bởi vì tràm cấp chiến giáp ở tràm cấp Văn Minh bên trong cũng là cao cấp nhất kỹ thuật. Ngoài ra, ám vật chất lấy ra kỹ thuật cũng là bị Đại Văn Minh lũng đoạn phong tỏa kỹ thuật. Trung tầng Văn Minh căn bản không thể nắm giữ, chớ nói chi là cái khác kỹ thuật. Vũ trụ phát triển Văn Minh nhường rất nhiều Văn Minh đi ở phía trước, kỹ thuật cũng sớm bị khai phá. Vũ trụ Liên Minh bên trong có bảo hộ quyền tài sản tri thức quản lý, hơn nữa phi thường nghiêm ngặt. Rất nhiều đặc thù cao cấp kỹ thuật đã sớm bị Đại Văn Minh cùng thế lực lớn lũng đoạn. Mặc dù lam cấp Văn Minh cũng không có tràm cấp chiến giáp kỹ thuật như tự ý lấy trộm, đem đối mặt đỉnh cấp Văn Minh cùng thần cấp Văn Minh liên thủ trừng phạt. Mà Diễm Văn Minh điều kiện trao đổi vừa xuất hiện, lần thứ hai đưa tới chấn động không nhỏ. Muốn kỹ thuật mà không phải lãnh địa cùng tinh tệ, điểm này bị rất nhiều người khâm phục. Ma Diễm Văn Minh thông minh, ở trong vũ trụ đặt chân, lãnh địa cùng tinh tệ đều là hư, kỹ thuật mới là nhất hardcore của cái, dùng tiền mua không đến. Hơn nữa những này kỹ thuật bất cứ lúc nào có thể mang đi, chỉ cần Ma Diễm Văn Minh được hắn cần đỉnh cấp kỹ thuật, như vậy có thể xác định một cái mới tràm cấp Văn Minh quật khởi là chắc chắn sự tình. Ma Diễm Văn Minh này một tay kỳ chiêu, hầu như quấy dày hết thảy thần cấp Văn Minh kế hoạch. Đem vốn là trong bóng tối phân cao thấp thần cấp Văn Minh, lập tức đẩy lên ở bề ngoài, lại như ở vẩn đục trong nước. Lần thứ hai bỏ lại một khối đá lớn, nửa tháng sau bán đấu giá, trở thành toàn vũ trụ liên minh quan tâm tiêu điểm. Trao đổi đối tượng đã không bao gồm thần cấp Văn Minh. Cái khác đỉnh cấp Văn Minh cũng có thể ở trên đấu giá hội mở ra điều kiện trao đổi. Chỉ cần điều kiện thỏa mãn Ma Diễm Văn Minh cần thiết, bất kỳ một nhà Văn Minh đều có thể thu được siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Thạch Cam Tinh bên trong sóng ngầm lần thứ hai mãnh liệt. Một ít trong bóng tối quan tâm Ma Diễm Văn Minh đỉnh cấp Văn Minh cũng đều muốn thông qua không muốn người biết phương thức gia nhập vào bán đấu giá trao đổi bên trong. Chỉ muốn giao dịch thân phận bảo mật, không bị biết thân phận thì sẽ không đưa tới phiền phức. Hắc Thành căn cứ nghiên cứu, Trần Mặc cẩn thận kiểm tra toàn tức hình chiếu hai bộ chiến giáp bản thiết kế. Một bộ nhỏ gầy chiến giáp, đường nét nhu hòa, không có càng nhiều hoa hòe hoa sói thiết kế. Đây là vì là xám 21 đặt làm. Một bộ khác là thoải mái ứng chiến giáp, to nhỏ cùng vóc người là có thể điều tiết. Hắn có phong phú chiến giáp thiết kế kinh nghiệm, hơn nữa nắm giữ đỉnh cấp chiến giáp động cơ kỹ thuật. Vì lẽ đó chế tạo chiến giáp đối với hiện tại Trần Mặc mà nói cũng không phải việc khó gì. Hắn chủ yếu muốn cân nhắc chính là chiến giáp định vị. Căn cứ định vị đến hợp thành cần thiết vật liệu cùng vũ khí. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Trần Mặc phát hiện xám 21 rất thông minh. Khả năng bởi vì trường kỳ bị Ma Diễm Văn Minh xem là vật thí nghiệm duyên cớ, hắn rất có thể chịu được cực khổ, tiếp thu trinh cực kỳ cao cường độ huấn luyện, chưa từng có câu oán hận nào, nghị lực rất mạnh, hơn nữa cùng ngoại giới tiếp xúc ít, tính cách còn tương đối đơn giản. Về điểm này, hắn nhường Trần Mặc cùng Trinh đều rất hài lòng. Xám 21 siêu năng lực đã thăm dò rõ ràng. Chính là di động trong nháy mắt. Loại năng lực này phi thường đặc biệt. Cần tiêu hao lượng lớn tinh thần. Vì lẽ đó xám 21 cũng không thể di động trong nháy mắt quá xa. Chỉ có ở nhất định phạm vi. Hơn nữa sử dụng số lần có hạn. Nếu không sẽ đại não mệt nhọc. Đây là mỗi một cái người siêu năng lực đặc điểm. Trần Mặc cũng như thế. Siêu gánh nặng sử dụng đồng dạng sẽ đại não mệt nhọc. Nhưng làm một danh thiếp khách, di động trong nháy mắt sử dụng thích hợp, có thể đạt đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Trần Mặc dự định căn cứ xám 21 năng lực. Đến vì hắn chế tạo một bộ thuộc về hắn đặc thù chiến giáp. Thần, quyền hạn mở ra sau. Mở ra kỹ thuật đã đạt đến rất cao cấp độ. Càng cao cấp kỹ thuật dễ như trở bàn tay. Chỉ là hiện tại Trần Mặc chỉ muốn về địa cầu, vẫn không có tinh lực tập trung đặt ở những kia kỹ thuật khai phá mặt trên. Có điều một ít vật liệu kỹ thuật cùng cái khác cần thiết đơn giản kỹ thuật, Trần Mặc có thể bất cứ lúc nào chế tạo ra. Thần, quyền hạn, là sáng tạo, lượng tử sinh mệnh, nhiệm vụ này kỹ thuật hàm lượng rất cao. Hơn nữa, lấy tự thân làm mục tiêu, Trần Mặc nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị. Xác nhận trở lại địa cầu sau yên ổn sau, có ổn định hoàn cảnh cùng bảo đảm, Trần Mặc mới dám khởi động cái kế hoạch này, lấy tự thân làm vật thí nghiệm nhiệm vụ, như trên địa cầu người xem ra, quả thực là phát điên, nhưng trải qua vũ trụ quảng đại sau, rất nhiều thứ, Trần Mặc đã thấy ra, địa cầu nhân loại bộ phận đạo đức tiêu chuẩn, cũng không thích dùng ở vũ trụ trên quy tắc, như nhân loại tiến hành thiên nhiên tiến hóa. Cần ngàn tỷ năm cạnh tranh sinh tồn, vũ trụ sẽ không cho sinh mệnh như vậy an nhàn và thuận lợi tiến hóa điều kiện. Vũ trụ rất nhiều sinh mệnh và văn minh, đều sẽ sử dụng khoa học kỹ thuật đến gia tốc cùng phụ trợ cơ thể sống tiến hóa. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật chính là điển hình nhất đại biểu. Trở lại chiến giáp nghiên cứu lên, Trần Mặc như thưởng thức chính mình nghệ thuật tác phẩm như thế thưởng thức trước mắt chiến giáp. Xám 21 chiến giáp. Là một bộ có thể so với Trinh, dã thú, chiến giáp, thuộc về hai cái không giống lĩnh vực chiến giáp, đỉnh cấp chiến giáp, ám vật chất vật liệu là tiêu phối. Đến cấp bậc này, ở một ít đỉnh cấp chiến giáp sư chiến đấu bên trong có thể dùng đến không gian vũ khí. Ám vật chất chiến giáp có thể chịu đựng không gian đè ép. Vì lẽ đó là độc nhất vô nhị lựa chọn. Đồng dạng, làm thích khách hình chiến giáp. Vật liệu nhất định phải là ẩn thân cùng ngụy trang vật liệu. Định vị làm thích khách chiến giáp loại này đặc thù chiến giáp. Ẩn thân cùng ngụy trang là tiêu phối. Có thể bị đối phương radar phát hiện. Chiến giáp đánh lén năng lực sẽ suy yếu. Trần Mặc ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Tìm tới so với hắn. Tự do kiến đen. Càng tốt hơn ẩn thân ngụy trang vật liệu. Động lực định vị là nhanh. Linh hoạt. Chiến giáp nhất định phải có một đòn không trúng, xoay người trốn xa công năng. Tại sao muốn chó đấu? Bởi vì ta có lượng tử ẩn thân, ngụy trang hình thức, siêu linh hoạt cơ động, siêu nhanh tốc độ phi hành, siêu cường cận chiến kỹ xảo, sai. Bởi vì ngươi ngốc, thích khách hình chiến giáp định vị không phải chó đấu, mà là xuất kỳ bất ý hành động ám sát. Ám sát không thành công, thoát đi là lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó thoát đi tốc độ là phi thường trọng yếu điều kiện. Trần Mặc đem hắn nắm giữ động cơ tiến hành cải biến. Chủ yếu công năng đều đặt ở trên tốc độ. Còn chuyển hướng, dựa vào phụ trợ động cơ đến tiến hành là được rồi. Cho tới vũ khí, xa laser vũ khí cùng ngắn laser mạch xung vũ khí cận chiến là tiêu phối. Cái khác vũ khí, cũng không làm thích khách nhất định phải. Cường điệu điểm đều ở phụ trợ ám sát cùng thoát đi vũ khí mặt trên. Mặc nữ, bắt đầu chế tạo chiến giáp linh kiện cần. Xác nhận chiến giáp thiết kế không vấn đề. Trần Mặc cho mặc nữ số 2 hạ xuống một cái chỉ thị. Tốt, mặc ca, bởi vì hắc thành buổi đấu giá sự tình. Đông bây giờ nói bận bịu tứ phía. Mà Diễm Văn Minh đem siêu năng lực khai phá kỹ thuật phóng tới hắc thành buổi đấu giá lên. Điều này làm cho bọn họ Hắc Thành trở thành toàn vũ trụ quan tâm trung tâm. vì khai hỏa Hắc Thành nổi tiếng. Hắc Thành sau lưng tập đoàn lựa chọn tiếp nhận dưới trận này xưa nay chưa từng có bán đấu giá. Vì lẽ đó hiện tại toàn bộ Hắc Thành đều đang vì buổi đấu giá sự tình làm chuẩn bị. Có điều Trần Mặc tìm đến hắn trưng cầu ý kiến. Hắn vẫn là đánh một chút thời gian đi ra. Khoảng thời gian này, hắn cơ bản xác định Trần Mặc là cao cấp chiến giáp nhà thiết kế. Cao cấp chiến giáp nhà thiết kế đến chỗ nào đều là bánh bao. Mặc Trần tiên sinh, có nhu cầu gì hỗ trợ? Đông nhìn thấy Trần Mặc liền mở miệng hỏi. Mặc Trần là Trần Mặc nói cho tên của hắn. Các ngươi nơi này có cái gì tốt bán chiến giáp con đường sao? Trần Mặc hỏi, con đường rất nhiều. Thạch cam tinh chiến giáp giao dịch thành đâu đâu cũng có. Mặc Trần tiên sinh là chiến giáp chế tạo ra. Đông rất tò mò. Chiến giáp là được hoan nghênh nhất đồ vật. Đến chiến giáp giao dịch trong thành. Chỉ cần chiến giáp tham số cùng kỹ thuật tốt. Xưa nay không lo nguồn tiêu thụ. Mà Trần Mặc lựa chọn tới hỏi hắn. Chính đang lắp ráp chế tạo. Rất nhanh liền có thể làm tốt. Sớm hỏi một chút. Trần Mặc nói rằng. Mặc Trần tiên sinh chiến giáp là cấp bậc gì đây? Ta có thể giúp ngươi xem một chút, tính toán một hồi giá cả. Đông rất tò mò, Trần Mặc cái này chiến giáp nhà thiết kế trình độ làm sao? Đỉnh cấp chiến giáp, tham số đại khái là cái này. Trần Mặc đem chuẩn bị bán ra cái kia bộ chiến giáp thông qua toàn tức. Hình chiếu thả ra, đỉnh cấp chiến giáp. Đông con mắt một song. Còn người suýt chút nữa từ viền mắt bên trong rơi ra đến. Vốn tưởng rằng là cao cấp chiến giáp. Kết quả là đỉnh cấp chiến giáp. Trong lúc này tồn tại một đạo rất lớn kỹ thuật khoảng cách. Đỉnh cấp chiến giáp truyền ra ngoài kỹ thuật rất ít. Đa số ở đại văn minh cùng thế lực lớn trong tay. Một đoàn đội có thể thiết kế đỉnh cấp chiến giáp. Đến bất luận cái nào đỉnh cấp thế lực. Đều có thể bắt được đãi ngộ tốt nhất. Dù cho là thần cấp văn minh. Đều sẽ tiếp nhận những này đoàn đội. Có thể thấy được loại này đoàn đội nhiều quý giá. Đây là thoải mái ứng đỉnh cấp chiến giáp. Chỉ cần 2m5 trong vòng loại người cùng loại thú sinh mệnh. Hình thể không phải đặc biệt lớn sinh mệnh. Đều có thể sử dụng. Nó to nhỏ là có thể điều tiết thích ứng. Trần Mặc nhường hình chiếu toàn tức bắt đầu biến hình. Qua một hồi lâu mới dừng lại. Đông chủ quản, có cái gì tốt người mua sao? Trần Mặc biểu thị xong mới mở miệng hỏi. Người mua đúng là rất nhiều. Nếu như ngươi nghĩ tiền lời to lớn nhất, đúng là có một cái chỗ đặc biệt. Đông bình phục khiếp sợ tâm tình, mới cho Trần Mặc giới thiệu. Sau 7 ngày, chúng ta Hắc Thành tổ chức một hồi bán đấu giá. Mà Diễm Văn Minh sự tình nghe nói đi. Bọn họ cũng sẽ sớm buổi đấu giá lên bán ra siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Đến thời điểm sẽ có đến từ toàn vũ trụ mỗi cái thần cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh sinh mệnh. Bọn họ đối với đỉnh cấp chiến giáp nhu cầu rất cao. Người này bộ chiến giáp có thể tiền lời sử dụng tốt nhất. Nếu như ngươi có thể trong vòng 7 ngày đem chiến giáp chế tạo ra, cũng hoàn thành kiểm tra, chúng ta có thể giúp ngươi phóng tới trên đài đấu giá. Trần Mặc trầm tư một hồi, mới gật đầu, vừa vặn. Sau 5 ngày, nó gần như có thể chế tạo hoàn thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.